Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1921, Uy Lâm, giao thủ, thông đạo biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu không khí dừng lại một chút, chỉ là cái kia phi chu thì tiếp tục hướng về bất động minh vương thành cư điểm phương hướng mà đi. Không có chút nào dừng lại ý tứ. Đây là muốn vọt thẳng đụng tới sao? Nhìn đến cái này tình hình, một số người tâm thần khẽ giật mình. Nhìn lấy chân mày kia dừng lại phi chu, khí thiên đế ánh mắt phát lạnh. Trực tiếp đưa tay, to lớn bàn tay ở trong hư không hình thành, hướng về cái kia phi chu trực tiếp đánh ra. Oanh, tại khí thiên đế ngưng tụ ra bàn tay lớn thời điểm. Cái kia phi chu trên không xuất hiện từng đạo lam sắc quang mang. Bên trong thiên địa lôi điện tại thời khắc này giống như bị điều động đồng dạng, hình thành to lớn lôi trụ, hướng về khí thiên đế tay cầm oanh kích tới. Oanh, to lớn lôi trụ cùng bàn tay lớn va chạm, phát ra một trận tiếng ầm ầm ầm. Theo thanh âm này xuất hiện, cái kia phi chu phía trên hư không bên trong xuất hiện một viên phát tán lôi điện hạt châu phía trên lóe ra lôi quang. Tại lôi điện phía dưới, xuất hiện từng đạo khe hở. Những thứ này khe hở từ nhỏ biến thành lớn, hình thành nguyên một đám lôi điện lỗ trống. Lỗ trống xuất hiện, từng đạo người khoác lôi điện khôi giáp người theo cái kia lỗ trống bên trong đi ra, hình thành một mảng lớn lôi vân ngưng tụ ở trong hư không. Khí thiên đế thật sao? Không biết người có thể hay không ngăn cản được ta cái này lôi đình đại quân. Oanh, theo cái kia phi thuyền trên, tinh thần vương thân hình đằng không mà lên. Đứng tại cái kia lôi đình đại quân phía trên, tinh thần vương 10 vạn lôi đình quân, tinh thần vương vậy mà đem hắn đại quân cũng mang tới. Cái này nhìn khí thiên đế làm sao tiếc, nhìn lấy tình huống này, một số người sợ hãi than nói ra. Bọn họ ánh mắt thì là tràn ngập nóng rực. Không nghĩ tới ngay từ đầu thì có cường đại như vậy va chạm. Khí thiên đế thân hình bị tinh thần vương ngăn cản, mà cái kia lấy 6 đại chư hầu phi chu, tiếp tục hướng về bất động minh vương thành cứ điểm mà đi. Đây là có loại muốn uy áp bất động minh vương thành, tiêu trừ bất động minh vương thành bá đạo khí diễm, đánh bất động minh vương thành mặt. Quảng cáo, làm càn, một đạo băng lãnh thanh âm theo bất động minh vương thành bên trong truyền ra. Sau đó liền thấy một đạo kiếm quang theo bất động minh vương thành cứ điểm bên trong bay ra. Kiếm xuất bên trong thiên địa chỉ thấy một đạo kiếm quang, còn lại căn bản là nhìn không thấy. Bất động minh vương thành, thất dạ ma quân xuất thủ. Trảm thiên bạt kiếm thuật, thất dạ ma quân, ta đến lãnh giáo một chút thực lực của ngươi. Oanh, tại phi thuyền trên tiềm sơn vương thân hình đằng không mà lên. Tay cầm nâng lên, một tòa cự hình sơn phong trong tay hắn xuất hiện. Sơn phong bên trong phủ văn lấp lóe, hướng về cái kia thất giả ma quân bổ tới một kiếm chạm tới. Oanh, hai cỗ lực lượng va chạm, cái kia xuất hiện đại sơn trên người phủ văn không ngừng bị kiếm khí chạm diệt, sau cùng rơi vào ngọn núi bên trên, nhưng là ngọn núi bên trên xuất hiện một tia ô quang đem cái kia còn thừa kiếm khí thôn phệ. Theo kiếm khí biến mất, sơn phong hóa thành tay cỡ bàn tay, xuất hiện tại tiềm sơn vương trước mặt. Mà một bên khác, thất giả ma quân cũng đạp bước ra ngoài, thất giả ma quân khuôn mặt nho nhã, thân bên trên tán phát ra một loại vô hình uy nghiêm, hắn ánh mắt nhìn chằm chằm tiềm sơn vương. Hoang nguyên thần triều 7 đại chư hầu vương thực lực quả nhiên bất phàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn lấy tình cảnh này, người quan chiến đều lộ ra hưng phấn. Lúc trước Tu La Cổ Đường cùng liệt diễm thần điện người, cùng hoang nguyên thần triều chư hầu vương so sánh. Lại là chênh lệch quá lớn. Ầm ầm, phi chu vẫn còn tiếp tục tiến lên. Đây là tại bức bách bất động minh vương thành tiếp tục ra cao thủ. Thật sự là có đáng xem. Lần này không uổng công. Một số người bí mật truyền âm nói. Tuy nhiên 7 đại chư hầu chỉ 6 người. Nhưng là xuất thủ 2 đại chư hầu vương xác thực đều bất phàm. Huống chi còn có chư hầu vương đệ nhất vương thiên nguyên vương. Hắn còn không có xuất thủ. Người cái này phi chu. Thì dừng ở đây đi, đúng vào lúc này, thân mặc áo trắng vô thủy đại đế đằng không mà lên. Đồng thời thân thể tại mắt thường không cách nào nhìn thấy tốc độ bên trong, xuất hiện tại phi chu trước mặt. Oanh, một quyền đánh ra, làm càn, tại phi thuyền trên đông sơn vương sầm mặt lại, thân hình phi chu, một quyền đánh phía vô thủy đại đế. Nhưng là hắn nắm đấm cùng vô thủy đại đế nắm đấm dịch ra đồng dạng, chỉ là đánh vào một cái bóng mờ phía trên. Vô thủy đại đế nắm đấm xuyên việt thời không, trực tiếp rơi vào cái kia phi thuyền trên, cùng phi chu phía trên vòng phòng hộ đụng vào nhau. Cái kia đứng ở đầu thuyền phía trên Thiên Nguyên Vương nguyên bản một bộ phong đạm vân khinh thần sắc đột nhiên đột biến, mà lại một cỗ lực lượng đáng sợ tại cái kia nắm đấm bên trong đụng vào hộ thuyền lồng khí phía dưới. Bành, lồng khí vỡ vụn, lực lượng rơi tại phi thuyền trên. Tuy nhiên phi chu là không tệ pháp bảo, nhưng là cũng ngăn không được đạo cảnh cường giả chính diện một quyền. Răng rắc, bắt đầu vỡ vụn, Thiên Nguyên Vương, Hỗn Nguyên Vương, Điệp Hoàng ba người đồng thời hướng bị phá hủy phi thuyền trên bay ra, đứng lơ lửng trên không. Mà lúc trước một quyền dịch ra Đông Sơn Vương sắc mặt âm trầm vô cùng. Hắn không nghĩ tới Vô Thủy một quyền vậy mà cùng chính mình dịch ra. Nhìn lấy bị phá hủy phi chu, Đông Sơn Vương cái kia nguyên bản trên mặt nho nhã, lóe ra hung mãnh sát ý, đây chính là sỉ nhục. Hắn Đông Sơn Vương sỉ nhục, Tiềm Sơn Vương cùng Tinh Thần Vương thế nhưng là đều đỡ được Bất Động Minh Vương thành một kích. Phía bên mình lại dịch ra, làm cho đối phương phá hủy phi chu. Một bên khác, Thiên Nguyên Vương sắc mặt cũng là âm trầm vô cùng, không nghĩ tới chính mình hảo tâm kiến tạo bầu không khí cứ như vậy bị phá hư. Nhìn thoáng qua Vô Thủy Đại Đế, đối với Đông Sơn Vương nói. Cái này Vô Thủy thì giao cho ngươi. Đông Sơn Vương nhẹ gật đầu. Các ngươi cũng đến đây đi. Thiên Nguyên Vương đối với cách đó không xa Thất Thải Tiên Tử bốn người nói. Bốn người nghe vậy, cấp tốc đi vào Thiên Nguyên Vương phía sau của bọn hắn. Bất Động Minh Vương thành người, các ngươi đều hiện thân đi, để ta xem các ngươi thực lực. Cái kia Thiên Nguyên Vương hướng về Bất Động Minh Vương thành cứ điểm mở miệng nói. Thanh âm trực tiếp truyền khắp toàn bộ hư không. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, nhưng không ai đáp lại. Đã các ngươi không hiện thân, như vậy lão phu thì buộc các ngươi hiện thân. Lúc này thời điểm Thiên Nguyên Vương khóe miệng bên trong lộ ra một tia cười lạnh. Lúc nói chuyện, trong tay hắn xuất hiện màu đen phù văn bí bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là hắn cầm lúc đi ra, không có xuất thủ tiến công bất luận kẻ nào, mà chính là đem cái này bí bảo phù văn đánh nhập hư không bên trong. Nhất thời hư không xuất hiện vô số ngược dòng, những thứ này ngược dòng quấy không gian biến động, xuất hiện từng tầng không gian gợn sóng. Nguyên bản trong mảnh hư không này thông hướng cổ tinh thông đảo, bị cái này xuất hiện gợn sóng bao trùm. Trong nháy mắt cái kia không gian truyền tống thông đạo thì biến mất không thấy gì nữa. Không gian truyền tống thông đạo biến mất, đây là cái gì bảo vật, lại có thể bao trùm không gian. Thiên Nguyên Vương đây là cắt đứt Bất Động Minh Vương thành cứ điểm cùng cổ tinh kết nối. Cái kia chính là nói Bất Động Minh Vương thành bên trong cổ tinh cường giả tới không được. Lúc này thời điểm giống như có người ý thức được cái gì thấp giọng nói ra. Đây không phải nói Bất Động Minh Vương thành cái này cứ điểm có khả năng bị phá hủy. Tiếng nghị luận nối liền không dứt, mà Tô Hạo bọn họ lúc này thời điểm cũng đến khu này khu vực. Nhìn lấy cái kia biến mất truyền tống thông đạo biến mất, cái này, hư thanh linh biến sắc, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Tô Hạo. Tô Hạo lúc này sắc mặt chỉ là hơi động một chút. Hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà còn có loại thủ đoạn này. Bất quá Bất Động Minh Vương thành đạo cảnh cường giả đã tụ tập cứ điểm. Đối phương loại thủ đoạn này, kỳ thật trong lúc vô hình còn giúp việc khó của hắn. Dù sao đạo cảnh cường giả về số lượng, Bất Động Minh Vương thành bên này khẳng định so ra kém Hoang Thần Vực chỗ hội tụ đạo cảnh cường giả nhiều. Từng cái giao thủ, bọn họ không có nhiều như vậy. Đến lúc đó còn bộc lộ ra một vài vấn đề. Hiện tại cái này tình huống, vừa vặn làm cho không người nào có thể nhìn ra Bất Động Minh Vương thành có bao nhiêu đạo cảnh cường giả. Kỳ quan môn người xuất hiện thì biến đến bình thường. Đương nhiên cũng có thể nhìn xem Hoang Nguyên Thần Triều bên này thái độ, ta người không qua được, các ngươi không cần phải xuất hiện sao? Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương